Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5209, chúng cường tụ tập đầy đủ bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa kia tùy tiện lộ ra thân hình, đứng ở tiểu thác nước cách đó không xa. Mộc Liêu Tô bốn người cũng phát hiện hắn, là một người mặc da thú ngoại cách, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, khuôn mặt tròn tròn, trang bị một đôi mắt một mí mắt nhỏ. Tuổi tựa như 15-16 tuổi. Cái này tuổi trẻ thú tộc người cảnh giác nửa sẽ mới cao giọng hỏi: "Uy, các người đang làm cái gì?" Thác nước tiếng nước rất lớn, thanh âm tiểu một chút, Lưu Thiên Thủy bọn người khả năng nghe không được. Trước mắt, bốn người lại đều nghe thấy được. Lưu Thiên Thủy kỳ quái nói: "Này thú nhân tới làm gì? Hắn có thể là coi trọng ngươi." Mộc Lưu Tô nghiêm trang mà nói chuyện cười, trừ bỏ Cầm Phàn cùng Mặc Dẫn Dục ngoại, Lưu Thiên Thủy chỉ cảm thấy ác hàn. Mộc thành chủ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không nên nói bậy. Địa phương nào có cơm có thể ăn bậy? Mộc Lưu Tô trả lời, thật tuyệt. Lưu Thiên Thủy chính là bị nghẹn đến nhất thời giảng không ra lời nói. Bất quá, Lưu Thiên Thủy vẫn là chạy nhanh đem ướt rớt quần áo phủ thêm. Ai làm bốn người giữa, liền hắn một người dám trần trụi thượng thân. Trừ bỏ Mặc Dẫn Dục ra mặt mỏng một chút, không có trần trụi thượng thân ngoại, Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phàn đều là cố kỵ khúc đàn nhi, mới không dám đánh ở trần. Bởi vì bộ dáng này nói, mỗ gia ngày sau phát hiện, xui xẻo còn sẽ là bọn họ. Cố tình, Lưu Thiên Thủy không sợ, họ Lưu thằng nhãi này, chính là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Đặc biệt là cùng hai vợ chồng vào sinh ra tử có quan hệ, hơn xa quá bọn họ. Có một số việc a, thật đúng là liền đố kỵ không tới. Thú tộc người lại lặp lại hỏi một câu, "Uy, hỏi các ngươi đâu?" Lưu Thiên Thủy đang lo không ai phát tiết, kêu là cái gì, một đầu xúc sinh, lăn, ngươi nói cái gì? Kia tuổi trẻ thú tộc nhân khí đến chừng mục, Lưu Thiên Thủy bĩu môi nói, quả nhiên là cầm thú, đơn giản tiếng người đều nghe không hiểu. Tuổi trẻ thú nhân chừng lớn mắt hỏi, "Ngươi đang mắng ta?" "Mắng?" Lưu Thiên Thủy cười như không cười mà liếc xéo hắn một cái. Chẳng lẽ người không phải thú? Ta là thú tộc người, nhưng ta không phải cầm thú. Cầm thú cũng là thú. Rào biển, nhân loại chính là rào hoạt. Tuổi trẻ thú nhân bị tức giận đến không nhẹ. Lưu Thiên Thủy cùng tuổi trẻ thú nhân kỳ ba đối thoại, còn ở tiếp tục. Khúc Đản Nhi đã rửa mặt chải đầu xong, chính phiên nướng giá thượng thịt. Đến nỗi chộp ẩn núp lại đây thú tộc người, chỉ cần bọn họ thức thời nói, nàng cũng không nghĩ động thủ. Rốt cuộc, thành chủ phủ cách kia đại tiểu thư có thể hay không lại đây, còn không nhất định đâu. Ở ngay lúc này, nàng yêu cầu bảo trì thể lực cùng cảnh giác. Lại xem Lưu Thiên Thủy bên kia, bắt đầu là nói, hai người liền ở tiểu thủy đàm biên đánh lên. Sau lại đánh bỏ lại đây, hai người lại ngồi trên mặt đất, mặt đối mặt mà liêu lên. Cái này thần biến chuyển, làm nơi xa không biết nguyên nhân quan vọng giả không thể hiểu được. Lưu Thiên Thủy đầy mặt kỳ quái dường như hỏi, mau nói, các ngươi những người này trộm lại đây làm cái gì? Nhìn lén nam nhân tắm rửa, cái này yêu thích cũng quá kỳ quái. Lại nói, đều là nam nhân có cái gì đẹp, chính mình trở về cởi ra quần áo, chính mình là có thể xem cái đủ rồi. Tuổi trẻ thú nhân đánh không lại nhân ra, chính vẻ mặt nghẹn khuất, chờ nghe được Lưu Thiên Thủy này vừa hỏi, càng là tới khí. Nói bậy, ngươi đang nói cái gì đâu? Chúng ta mới không phải lại đây nhìn lén các ngươi tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Lưu Thiên Thủy nghiêng mắt, xích quả quả, nói rõ không tin. Tuổi trẻ thú nhân nghẹn đỏ mặt. Không phải, thật không phải, thật sự không phải, chính là không phải. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi. 5214, cách chương.